Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1444, chương 1445, muộn. Trước mắt bao người, Bạch Thần chậm rãi nuốt vào đạo quả. Tất cả mọi người nuốt nước miếng, mắt lom lom nhìn Bạch Thần, trong mắt đều là vẻ hâm mộ. Bạch Thần toàn thân chấn động, trong ánh mắt quang thải dần dần mất đi. Một đạo nhũ bạch sắc quang cháo đưa hắn bao phủ lại. Bạch Thần giống như là trở lại cơ thể mẹ thai nhi. Tại quang cháo bên trong co rúm, ngủ say, một cổ đại đạo khí thế mênh mông dần dần lan tràn ra. Ùng ùng, toàn bộ thần khư đều rung rung. Chỗ này vòm trời thì là bắt đầu tháp dục, toái thạch nhao nhao rơi xuống. Két, ken két. Bát hoang chi viêm phù quang càn khôn đại trận đúng là bắt đầu đổ nát. Những cái kia văng tứ phía hỏa cầu dần dần biến mất không thấy. Ha ha ha, Diệp Viễn, hiện tại ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ai còn có thể cứu cho ngươi? Áp lực chợt giảm, Tần Thiên lên tiếng cuồng tiếu. Hắn bị đại trận này dằn vặt địa, mà sắp nổi điên. Vừa rồi vì cướp đoạt đạo quả, càng là tổn thương càng thêm tổn thương, mà đổi thành một bên, Đoàn Phi so với hắn thảm hại hơn. Đoàn Phi toàn thân trên dưới, có thể dùng thủng trăm ngàn lỗ để hình dung, cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo. Diệp Viễn nhàn nhạt xem Tần Thiên liếc mắt, khinh thường nói, chỉ bằng ngươi cái này trạng thái, cũng muốn giết ta. Diệp Viễn khinh miệt ánh mắt thật sâu kích thích đến Tần Thiên. Hắn giận dữ nói, ta mới là võ mông học phủ đệ nhất thiên tài, chính là khuy thiên sơ kỳ, cũng dám miệng ra cuồng ngôn. Chết! Tần Thiên hét lớn một tiếng, thân hình nổ tung, như thiểm điện hướng về Diệp Viễn giết tới. Chỉ là, khí thế của hắn, so với thời kỳ tột cùng đã yếu quá nhiều. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Oanh, oanh, oanh, hai người hóa thành hai đạo huyễn ảnh, như thiểm điện giao thủ mấy hiệp, cân sức ngang tài. Tần Thiên nội phủ bị thương nặng, hơn nữa thiên đạo áp chế, hắn thực lực bây giờ thậm chí còn không bằng không có đột phá trước đó. Trục Nguyệt một chiêu này, chú ý là nhân kiếm hợp nhất, lấy điểm phá diện, tốc độ nhanh đến cực hạn. Diệp Viễn bật hết hỏa lực, trong nháy mắt bộc phát ra thực lực, so Tần Thiên không kém chút nào. Tại loại này kỳ quái trạng thái dưới, hai người thực lực vậy mà đạt được một cái quỷ dị cân bằng. Hai người đều là chiến lực cực mạnh hạng người, trận này thế lực ngang nhau đọ sức, chấn đắc vòm trời nhanh chóng đổ nát, loạn thạch bay tán loạn. Đoàn Phi, đi giết tiểu tử kia, bằng không đợi hắn luyện hóa đạo quả, người chết đến nỗi ngay cả cặn bã đều không thừa nổi tới. Trong kịch chiến, vang lên Tần Thiên quát chói tai âm thanh, Đoàn Phi tại hỏa cầu công kích đến, đã là vô cùng thê thảm, hắn đạo cơ đã hủy, chính là thương thế tốt, thực lực cũng vô pháp lại tiến thêm một bước. Tần Thiên như tiếng sấm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Hắn đột nhiên cả kinh, như chớp giật hướng về Bạch Thần vồ giết tới. Đoàn Phi mặc dù đồng dạng thực lực đại tổn, nhưng đến là quy khư cường giả. Lấy thực lực của hắn, Bạch Tu đám người thật đúng là không phải là đối thủ. Bất quá, Bạch Tu không chút do dự nào, trực tiếp ngăn ở Bạch Thần trước người. Hắn đã ôm hẳn phải chết quyết tâm, nhất định phải ngăn cản Đoàn Phi tập sát. Ma Vân trở nên dài lão cũng tất cả đều nhào tới, nỗ lực ngăn cản Đoàn Phi cước bộ. Đoàn Phi cắn răng một cái, bất chấp thương thế trên người, đem còn thừa thần nguyên tất cả đều thôi phát đi ra. Đại La Ba Nhược Trưởng, Đoàn Phi một tiếng quát chói tai, khí thế đáng sợ nhộn nhạo lên, chọc cho Bạch Tu đám người sắc mặt đại biến. Lấy Đoàn Phi hiện tại thương thế, nếu như bọn họ muốn chạy trốn, là có thể làm được, nhưng là bọn họ phía sau là Bạch Thần, thề sống chết hộ vệ cung chủ. Mọi người theo ta lên. Bạch Tu cắn răng nói. Vâng, mọi người không có nửa điểm lùi bước. Thi triển thủ đoạn, hướng về kia đáng sợ trưởng lực nghênh đón. Đoàn Phi cười lạnh một tiếng, nói, một đám không biết sống chết đồ vật. Đã các ngươi muốn chết, cái kia bản thần quan sẽ đưa các ngươi thượng Tây Thiên. Dứt lời, Đoàn Phi thúc dục trưởng lực, ùn ùn kéo đến đáng sợ năng lượng, hướng về Bạch Thần phương hướng đánh tới. Ha ha ha, tiểu tử kia lập tức phải chết ở trước mặt ngươi, có phải hay không rất tuyệt vọng a? Yên tâm, ngươi lập tức cũng sẽ với hắn chết chung. Tần Thiên cười to nói. Siêu, trong không khí đột nhiên hiện lên lau một cái lôi điện pháp tắc mùi vị. Sau đó, Tần Thiên nụ cười liền cứng ở trên mặt, hắn mất đi Diệp Viễn hình bóng. Diệp Viễn lại một lần nữa từ trước mặt hắn tiêu thất. Tần Thiên biến sắc, hoảng hốt nói, là, thiên lôi tật hành phù. Chết tiệt lôi minh, là hắn thiên lôi tật hành phù. Trước đó Diệp Viễn đoạt được đạo quả một màn quá mức đột nhiên. Tần Thiên căn bản là không phản ứng kịp. Hiện tại, hắn rốt cuộc biết Diệp Viễn vì sao lại tiêu thất. Trục Nguyệt thêm thiên lôi tật hành phù. Diệp Viễn tại phát động Trục Nguyệt một chiêu này thời điểm, đồng thời phát động thiên lôi tật hành phù. Nhưng là nói là nhanh lên nhanh hơn. Thiên lôi tật hành phù là lôi minh tác phẩm đắc ý. Một khi phát động, chính là phổ thông quy khư cường giả cũng đuổi theo không lên. Diệp Viễn mặc dù không thể phát huy thiên lôi tật hành phù toàn bộ uy năng, thế nhưng hắn tại Trục Nguyệt một chiêu này trên căn bản, cộng thêm thiên lôi tật hành phù, tốc độ hầu như có thể cùng quy khư cảnh cùng so sánh. Hơn nữa có thiên lôi tật hành phù thêm được, Trục Nguyệt một chiêu này uy lực càng đáng sợ hơn. Suy, Tần Thiên một cái giật mình, liền nghe được trường kiếm xuyên qua thân thể thanh âm. Nguyên bản khí thế kinh người Đoàn Phi, ánh mắt dần dần tan rã. Cái kia đáng sợ một trường, cũng là trực tiếp tiêu tán vô hình. Như lâm đại địch Bạch Tu đám người, đột nhiên cảm giác trên người áp lực nhẹ đi. Sau đó liền thấy Đoàn Phi tại trước mặt bọn họ mềm nhũn ngã xuống. Đoàn Phi chết. Toàn bộ quá trình chỉ là trong tích tắc thời gian, tất cả mọi người không có phản ứng kịp. Chờ bọn hắn khi phản ứng lại sau khi, Đoàn Phi đã chết thấu. Siêu. Nhưng mà ác mộng vẫn còn tiếp tục. Tần Thiên lại là một cái giật mình, một cổ khí tức tử vong đập vào mặt. Lấy thực lực của hắn, cư nhiên chỉ thấy một đạo tàn ảnh hướng mình giết tới. Đinh, vội vàng phía dưới, Tần Thiên bản năng vung ra một kiếm. Tần Thiên chỉ cảm thấy một cổ cự lực truyền đến, nguyên bản áp chế thương thế cũng lại áp chế không ra. Một ngụm máu tươi cuồng phún đi ra, thân thể bay rớt ra ngoài. Vẫn chưa xong, trở lại, Diệp Viễn lạnh lùng thanh âm, giống như là bùa đòi mạng, tại Tần Thiên vang lên bên tai. Tần Thiên choáng váng, nhưng là Diệp Viễn một chiêu này thật đáng sợ. Hắn vừa rồi cũng là bằng vào đối nguy hiểm bản năng phản ứng, mới khó khăn lắm ngăn trở. Tiếp theo kiếm, hắn không có bất kỳ năng lực ngăn trở. Suy, Tần Thiên chỉ cảm thấy hoa mắt. Diệp Viễn lại đến. Đinh, lại bị hắn mèo mú vờ cá rán ngăn trở. Chỉ là dưới cỗ cự lực này, Tần Thiên kiếm trong tay cũng lại không cầm nổi, rời khỏi tay, cuối cùng rơi vào trong nham tương. Ngươi chết. Diệp Viễn mộng má lúm đồng tiền lời nói lại một lần nữa tại Tần Thiên vang lên bên tai. Tần Thiên con ngươi đột nhiên co lại, dùng gần như run rẩy thanh âm năn nỉ nói, ta sai, Diệp Viễn, ta thật sai, ta, chúng ta cùng giải a. Muộn. Diệp Viễn thanh âm lạnh như băng, không mang theo chút nào cảm tình, một lần cuối cùng tại Tần Thiên bên tai vang lên. Phốc suy,